nhà họ Tô các người là đồ vô ơn. Tô Nhất Trần cười khẩy. Túc Bảo thực sự không phải là con của anh. Lâm Phong sửng sốt. Anh có ý gì? Tô Nhất Trần cao cao tại thượng, lạnh lùng nhìn Lâm Phong. Kết quả kiểm tra DNA cho thấy anh không phải là cha ruột của Túc Bảo. Đầu óc Lâm Phong đột nhiên nổ tung. Anh ta biết rõ điều này nghĩa là gì. Con đường còn lại duy nhất của anh ta đã bị chặn rồi. Anh ta, thật sự không phải cha ruột của Túc Bảo. Không thể nào, hoàn toàn không thể nào. Lâm Phong đã quên rằng trước đây anh ta ước biết bao nhiêu lần rằng mình sẽ không có đứa con như Túc Bảo. Suy cho cùng thì chỉ cần không động đến lợi ích của anh ta, thì anh ta có thể không cần có đứa con này cũng được. Nhưng một khi liên quan đến lợi ích, thì anh ta phải là cha ruột của Túc Bảo. Lâm Phong tuyệt vọng mắng Tô Cẩm Ngọc, Túc Bảo và cả nhà họ Tô. Túc Bảo lẳng lặng đứng ở trong đám người, bé vẫn trầm mặc, tựa hồ mọi chuyện đều không liên quan đến bé. Nhưng người nhà họ Tô lại cảm thấy rằng Túc Bảo chắc chắn đã rất buồn. Một vệ sĩ mặc đồ đen lập tức cởi tất nhét vào miệng Lâm Phong. Hừ, cuối cùng cũng yên lặng. Vệ sĩ đã làm việc cho Tô gia nhiều năm, nên đối với gia chủ ít nhiều cũng có tình cảm. Với sự phẫn nộ của bản thân, vệ sĩ đã đấm vào thẳng mũi Lâm Phong một cái. Lâm Phong gãy sông mũi hai lần, lại gãy lại theo vết cũ. Hiện trường trong nháy mắt yên tĩnh, chỉ có Lâm Phong không cam lòng miệng luôn chửi rủa nhà họ Tô. Bên ngoài trang viên có mấy chiếc xe cảnh sát đang chờ anh ta. Ngay khi Lâm Phong bị ném ra ngoài, còng số 8 đã nhẹ nhàng đặt vào tay anh ta. Mục Thấm Tâm còn muốn chạy trốn, lại bị bắt đi vì tội danh cố ý tung tin đồn thất thiệt. Buôn lậu, giết hại ba mạng người. Điều chờ đợi Lâm Phong là ít nhất là tù chung thân hoặc thậm chí là tử hình. Lâm Phong tuyệt vọng, anh ta không biết mình đã đi sai bước nào. Nếu như ngay từ đầu đối đãi tốt với Tô Cẩm Ngọc, bây giờ chẳng phải đã thành rể quý rồi sao? Hoặc là ngay từ đầu đối với Túc Bảo thật tốt thì hiện tại có thể ngồi mát ăn bát vàng. Nhưng trách sao được, anh ta lại không biết Tô Cẩm Ngọc là thiên kim kiều quý của nhà họ Tô. Nếu như anh ta sớm biết, sao có thể để xảy ra chuyện như vậy? Lâm Phong vừa nghĩ tới đây, hai mắt đỏ lên, đưa chân đạp lên ngực Mục Thấm Tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đều là lỗi của cô, tiện nhân. Tôi giết cô, Mục Thấm Tâm không kịp phản ứng, đầu đập mạnh vào khung xe, lập tức hét lên. Máu từ đầu cô ta chảy ra, ngã xuống ghế, bị Lâm Phong đạp đến chết tại chỗ. Linh hồn của Mục Thấm Tâm bay ra khỏi cơ thể, rất nhanh cô ta nhận ra rằng mình đã chết, lập tức hét toáng lên. Không, cô ta sao lại chết? Cô ta không thể chết, cô ta còn trẻ đẹp, vừa rồi cô ta còn đang nghĩ đến việc sau khi ra tù sẽ đổi tên đổi họ. Sau đó sẽ đi tìm một tên đại gia ngu ngốc nào đó. Trong nháy mắt bị Lâm Phong đạp chết, thật sự quá không cam lòng. Mục Thấm Tâm hét lên, lao về phía Lâm Phong. Trong trang viên, tất cả mọi người không ngừng thở dài, đều cảm thấy trong không khí có mùi khó chịu. Dù sao hổ dữ không ăn thịt con, Lâm Phong thật sự quá đê tiện. Tô lão phu nhân ôm lấy Túc Bảo, nghẹn ngào nói. Túc Bảo, chúng ta trở vào nhà nhé. Họ không còn tâm trạng để tổ chức bữa tiệc sinh nhật này nữa. Mọi người nhìn Túc Bảo đầy thương cảm, tất cả sự thật đều được sáng tỏ. Túc Bảo ở giữa sóng gió lại cười ngọt ngào. Túc Bảo có sao không? Không sao, bà ngoại, hiện tại Túc Bảo đã khỏe rồi. Cục sữa nhỏ cười một cách ngây thơ đơn thuần, bé là người bị tổn thương nhiều nhất, lại là người đầu tiên đến an ủi người khác. Đứa trẻ này cũng thật lương thiện, đôi mắt bà cụ Tô đỏ hoe. Túc Bảo ôm con thỏ bông và con vẹt trên tay, còn một tay bé không ngừng vuốt vuốt đầu bà cụ Tô. Bà ngoại, đừng khóc, nước mắt bà cụ Tô cuối cùng cũng không kìm được nữa, ào ào tuôn ra. Tô Dịch Thần và những người khác đẩy bà cụ Tô trở lại phòng, Tô Nhất Trần bế Túc Bảo lên, nhỏ giọng hỏi. Túc Bảo có buồn không? Ban đầu, anh cũng không muốn tiết lộ chuyện Lâm Phong không phải là cha ruột của Túc Bảo trong chính ngày sinh nhật của con bé. Nhưng có một số việc nhất định phải nhanh chóng xử lý triệt để, không thể để đem dài lắm mộng được. Điều duy nhất khiến Tô Nhất Trần do dự là phản ứng của Túc Bảo. Túc Bảo lại lắc đầu, con không buồn đâu, lại không phải Túc Bảo làm sai mà. Ba làm sai, nên người buồn phải là ba. Tô Dịch Thần giật mình, cô bé này, mặc dù cô bé còn rất nhỏ, nhưng bé dường như biết tất cả mọi thứ. Tô Dịch Thần trong lòng mềm nhũn, sờ sờ đầu nhỏ của Túc Bảo. Trong tương lai,